tối cường thần thoại đế hoàng, chương 64, vì hoàng thất làm vẻ vang, góc truyện audio.com, nằm rãnh, pháp khí, lại có người dám tập kích ta, hơn nữa còn là trong hoàng cung, chẳng lẽ Càn hoàng đế đối với hắn nổi lên lòng xấu xa. Trong Càn Chân Điện, Tần Quân suy nghĩ ngàn vạn, nội tâm lửa giận ngập trời, lúc này liền xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, trong chốc lát ngân quang tóe hiện, lập lòe đến Càn hoàng đế đều phải nhắm mắt lại. Cong một tiếng, chỉ gặp Tần Quân hai tay nắm giữ Ngân Long Chu Hồn Thương đem trường kiếm nện đứt ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Thấy vậy Càn hoàng đế đều giật mình kêu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay hắn. Trường thương thật là uy vũ. Càn hoàng đế âm thầm sợ hãi than nói, cho dù đã nhìn qua vô số bảo vật thế nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua trường thương phi phàm như thế này, phẩm giai khẳng định rất cao. Lúc này, Tần Quân quay người lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn chăm chú về phía Càn hoàng đế, để hắn thầm giật mình trong lòng, liền vội vàng đứng lên. Phụ hoàng, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tần Quân nhìn chòng chọc vào Càn hoàng đế hỏi, ngữ khí có chút khó có thể tin. Xác thực là như thế, lúc trước Càn hoàng đế thái độ đối với hắn đơn giản cùng cha ruột không có gì khác nhau, thậm chí còn là hăng quá hóa dở, dù sao Càn hoàng đế con trai nhiều như vậy, chân chính phong vương cũng chỉ có Tần Quân một người, cái này liền để Tần Quân đối với hắn vô cùng hào cảm. Như thế nào cũng không nghĩ đến tên này vậy mà âm hắn. Càn hoàng đế hơi có vẻ lúng túng nói, trẫm chỉ là muốn thăm dò ngươi, ra đi Tằng Ái Khanh. Vừa dứt lời, ở nơi hẻo lánh liền đi ra một tên nam tử anh tuấn uy vũ, thân mặc cẩm phục màu đen, hắc phát trói tại sau đầu, một trương khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đầy vẻ chấn kinh. Người trường thương trong tay chẳng lẽ là huyền phẩm thượng giai pháp khí? Tằng Đông Lai trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi ném ra trường kiếm thế nhưng là huyền phẩm hạ giai pháp khí, trường thương có thể nện đứt kiếm của hắn, phẩm giai khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Về phần địa phẩm pháp khí, Tằng Đông Lai căn bản không có nghĩ qua, cho đến trước mắt Càn Nguyệt Vương quốc bên ngoài địa phẩm pháp khí ít lại càng thêm ít, chỉ ít trong hoàng thất hắn thấy qua địa phẩm pháp khí không có vượt quá 3 thanh. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tần Quân lạnh giọng châm chọc nói, người đánh lén ta, chẳng lẽ còn muốn ta bồi? Lời nói cực kỳ hỏa khí để Tằng Đông Lai tức giận đến lông mày đều dựng lên, thế nhưng Tần Quân chính là hoàng tử Càn hoàng đế yêu nhất, hắn cũng không tiện phát tác. Tốt, Tằng Ái Khanh chỉ là muốn thăm dò bản lãnh của ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới lại bị ngươi hủy đi một kiện pháp khí, ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, nên biết rằng Tằng Ái Khanh thế nhưng là cường giả kim đan cảnh, nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Càn hoàng đế trợn mắt nói, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi, một tháng không thấy tiểu tử này tính khí vậy mà trở nên hỏa bạo như thế. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền thoải mái, từ hoàng tử cao cao tại thượng biến thành biên cương tù đồ, thay đổi quá nhanh, rất dễ để cho người ta sinh ra thuế biến. Mà lại cùng nhau đi tới thủ hạ chết tại trong tay Tần Quân cũng không ít, hắn hành trình cũng đã sớm truyền vào trong mắt Càn hoàng đế, bao quát cả chuyện diệt Thanh Đàn thành trình ra. Kim đan cảnh, Tần Quân, góc truyện audio.com. Đồng tử lập tức co rụt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi Tằng Đông Lai vung ra trường kiếm tốc độ cũng không quá nhanh, bằng không hắn làm sao có thể nhẹ nhõm tránh được. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút oán khí, muốn hay không chơi ta như vậy. Cẩn thận ngươi chơi quá lửa, ta chỉ huy thủ hạ tạo phản. Nhìn thấy Tần Quân u oán nhìn mình chằm chằm, Càn hoàng đế khuôn mặt lúng túng không thôi, vội vàng khua tay nói. Tằng Ái Khanh ngươi lui xuống đi, sau đó trẫm sẽ đền bù tổn thất cho ngươi hai thanh huyền phẩm pháp khí. Tằng Đông Lai lập tức vui vẻ, vội vàng ôm quyền rời đi, bồi một lừa hai, hắn lần này kiếm lợi thật lớn. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân âm thầm mắng. Lão tử một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Mà lại là một ngày này không quá xa. Bây giờ hắn đã là trúc cơ cảnh thất tầng, cảnh giới tăng lên đối với hắn mà nói rất đơn giản, khó khăn là kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp tu vi tăng lên. Thanh trường thương này tên gọi là gì, ngươi là từ đâu mà có được? Càn hoàng đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngân Long Chu Hồn Thương hỏi, trường thương dài một trượng lại huyễn khốc vô cùng, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ ưa thích. Ngân Long Chu Hồn Thương, lai lịch mà nói rất dài dòng, cho nên liền không nói được. Tần Quân nhún vai nói. Vừa nói chuyện hắn liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu vào trong chữ vật giới, sợ Càn hoàng đế muốn cướp. Thấy vậy Càn hoàng đế chỉ biết giờ khóc giờ cười. Bây giờ Càn hoàng đế thân thể càng ngày càng tệ, khí lực huy động liên tục múa Ngân Long Chu Hồn Thương đều không có, làm sao có thể mở miệng nói muốn. Tốt, ngươi đã chứng minh được thực lực của bản thân, tiếp xuống thiên tài yến hội liền từ ngươi đến chủ trì. Càn hoàng đế nói sang chuyện khác, Tần Quân khiêu mi hỏi. Thiên tài yến hội, thường cách một đoạn thời gian, vương đô đều sẽ cử hành dạng yến hội này, thiên tài từ khắp cả nước đều sẽ tới tham gia, lần này vừa vặn đúng vào dịp lưỡng quốc quyết đấu, cho nên mới chuẩn bị cùng một chỗ tổ chức. Tuy nhiên mỗi một lần thiên tài yến hội đều là vũ đài của đệ tử tam đại tông môn thể hiện, cho nên xưng là yến hội của tam đại tông môn cũng không sai. Mà phe tổ chức phải là hoàng thất để bày tỏ tôn trọng đối với tu sĩ vương quốc. Thì ra là như thế. Thế này sao lại là yến hội a, rõ ràng là một trận giao đấu của thiên tài cả nước. Tần Quân nhãn tình sáng lên, nếu như hắn có thể ở trên yến hội lần này kéo đến cừu hận, để các tu sĩ khác kích phát chi nhánh nhiệm vụ, há không phải là quá hay. Đồng thời trẫm hy vọng ngươi có thể vì hoàng thất dương danh, dĩ vãng hoàng thất phái ra hoàng tử trẻ tuổi đều chỉ là khán giả, lần này trẫm hy vọng ngươi có thể có thành tựu. Càn Hoàng đế trịnh trọng nói, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, Càn Hoàng đế kỳ vọng cao. Nhiệm vụ thường tình, tại trong thiên tài yến hội lực áp các lộ thiên tài. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Thoải mái, lại là nhiệm vụ, Tần Quân đột nhiên cảm giác được tạm thời không tạo phản là sáng suốt cỡ nào, nếu như đăng vị, rất khó lại phát động chi nhánh nhiệm vụ, coi như phát động cũng tuyệt đối là nhiệm vụ siêu khó khăn, dù sao khi đó hắn chính là đứng tại đỉnh phong của toàn bộ vương quốc, hiện tại mượn nhờ nhiệm vụ ma luyện mình là phương án tốt nhất. Mặt khác, gocchuyenaudio.com, người tại lưỡng quốc hội đàm tại biểu hiện xuất sắc cho vương quốc chúng ta chiếm được bàng đại lợi ích, chấm rất vui mừng, đặc biệt cho phép ngươi trưng dụng 100 tên hoàng cung cấm vệ làm thủ hạ. Càn Hoàng đế tiếp tục nói, hoàng cung cấm vệ trước mắt thuộc về ngũ hoàng tử Tần Dự quản hạt, cử động lần này tương đương với làm suy yếu thế lực của Tần Dự, để Tần Quân hận không thể thơm hắn một cái. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đàm phán xuất sắc. Tại bên trong lưỡng quốc hội nghị biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được Càn Hoàng đế tán thưởng. Thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, lúc này, lại một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để Tần Quân mừng thầm không thôi. Chi nhánh nhiệm vụ này là tại trước lưỡng quốc hội đàm phát động, hắn một mực buồn bực tại sao lại không có hoàn thành, nguyên lai là cần phải lấy được Càn Hoàng đế chính miệng khẳng định. Hắn hôm nay khoảng cách thăng cấp chỉ còn thiếu chút nữa. Chủ ký sinh, Tần Quân, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh thất tầng, 6.200/7.000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không, pháp khí, ngân long chu hồn thương tiên phẩm thượng giai, Desert Eagle, hoàng phẩm thượng giai. Thần thông, tiên cương tam thập lục biến, công pháp, tử hồng lôi pháp tiên phẩm thượng đẳng, luyện khí quyết phàm phẩm trung đẳng. Triệu hoán thần ma, đắc kỳ, hạo thiên khuyển, quan thánh đế, thuộc tính liệt biểu nhiều thêm một hạng pháp khí, xem ra ngân long chu hồn thương giá trị xác thực bất phàm, mà hắn giờ phút này khoảng cách thăng cấp đã rất gần, tiến thêm một bước nữa chính là trúc cơ cảnh bát tầng. Cách chương.